Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Ác Lang Bình Nguyên. Thượng, một con ma hồn sinh vật tại tiến vào sơn cốc trung đoạn sau đó. Đột nhiên biến mất tại rồi Lý Đại Hổ cảm ứng bên trong. Ở tại biến mất trước, không có nửa điểm báo động. Cũng không có nửa điểm dị thường. Cái kia ma hồn triệu hoán thú đi đi liền biến thất. Phi thường quỷ dị. Tiếp tục, Lý Đại Hổ khống chế những thứ khác mấy con ma hồn triệu hoán thú đi tới trước cái kia ma hồn triệu hoán thú biến mất địa phương. Sau đó để cho bên trong một con dọc theo trước đồng bạn đi qua con đường. Từ từ đi tới, một bước, bình thường, ba bước, bình thường. Bước thứ sáu rơi xuống, con thứ hai ma hồn triệu hoán thú xoát một hồi, biến mất ngay tại chỗ, Lý Đại Hổ cũng không cách nào lại cảm ứng được nó. Tìm được, nhưng mà, bên ngoài sơn cốc, Lý Đại Hổ ánh mắt lại là sáng lên, mới vừa, tại con thứ hai ma hồn triệu hoán thú biến mất trong nháy mắt đó. Hắn dựa vào những thứ khác ma hồn triệu hoán thú tầm mắt. Bén nhạy quan sát được một tia nhỏ nhẹ ba động. Loại ba động đó hắn không xa lạ gì, bởi vì hắn mỗi lần đem ma hồn triệu hoán thú thu vào ma hồn không gian lúc Đều biết xuất hiện. Đó là thuộc về không gian phương diện đặc thù ba động. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa biến mất hai cái ma hồn triệu hoán thú hiện tại đã ở tại một cái không có thuộc về địa cầu không gian bên trong. Kết hợp trước Lam Nguyệt cung cấp liên quan tới phó bản tin tức tư liệu phân tích, Lý Đại Hổ lập tức ra một cái kết luận. Lần này, xem ra thật là phó bản rồi. Để bảo đảm không ra ngoài dữ liệu, hắn tiếp tục khống chế khác mấy con ma hồn triệu hoán thú lấy mới vừa cái kia ma hồn triệu hoán thú biến mất địa phương, tiến hành tiến một bước kiểm soát. Nhìn một chút có tồn tại hay không đến những thứ khác quỷ dị chi địa. Một phen kiểm soát, xác thực đã định chưa những thứ khác khả nghi địa phương sau đó. Lý Đại Hổ xuất hiện ở sơn cốc bên trong, đi tới ma hồn triệu hoán thú biến mất địa phương. Thử lại một hồi, hắn vẫy tay gọi lại trước còn dư lại bình thường ma hồn triệu hoán thú. Sau đó khống chế trong đó một con tới gần. Xoát mới vừa đến trước cái vị trí kia, ma hồn triệu hoán thú ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, lần này Lý Đại Hổ cũng càng rõ ràng cảm nhận được không gian một tia ba động. Điều này làm cho hắn cuối cùng xác định suy đoán của mình. Nơi này, liền tạm thời ký hiệu là không một số địa khu, bát thành tỷ lệ thuộc về phó bản. Lý Đại Hổ lấy ra bản đồ đơn sơ, ở trên diện đem cái sơn cốc này cho vòng xuống. Với tư cách ký hiệu, trò chơi phó bản ta đánh thắng được rất nhiều. Nhưng là trong thực tế, phó bản này lại là lần đầu tiên, còn có chút ít kích động đâu. Hắn thu xong bản đồ, sau đó hít sâu một hơi, từ từ đi về phía trước. Một bước, hai bước, đột nhiên. Lý Đại Hổ cảm giác mình giống như là đụng phải tầng một mông mỏng bọt. Cảnh sắc trước mắt xoát một hồi, biến đổi thành một cái cảnh tượng khác, vốn là thanh thông cây xanh tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó là một phiến to lớn thảo nguyên. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh nêu lên, tại trong đầu vang lên, người phát hiện, Ác Lang Bình Nguyên, mời hành sự cẩn thận. Ác Lang Bình Nguyên, Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, không do dự chút nào, phất tay triệu hoán ra Ma Diễm Sư Vương và 20 con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Sau đó, hắn mới bắt đầu quan sát mình bây giờ tình cảnh. Hắn đứng tại một phiến thảo nguyên bên trong, sau lưng không có sơn cốc tung tích, chỉ có ngang gối cỏ xanh hoa dại, trên bầu trời nhiều đóa mây trắng. Hơi gió thỉnh thoảng phất qua, không khí rất mát mẻ, nhìn, tựa hồ không có nửa điểm nguy hiểm. Bất quá, đây chỉ là nhìn bề ngoài. Trên thực tế, tại bắt đầu quan sát xung quanh một khắc kia, Lý Đại Hổ liền đã phát hiện ẩn bên trong nguy hiểm. Ở phía trước của hắn đại khái 5, 600 mét ra, một trận chiến đấu đang tiến hành, chiến đấu song phương, trong đó một bên, đúng là hắn trước dùng để dò đường, biến mất kia mấy con ma hồn triệu hoán thú. Mà nó nhóm đối thủ, tất là một đám chừng 20 một mình cao 2 mét có thừa màu xanh cự lang. Đi qua nhìn một chút, hắn nhảy lên, phi long số 1 trên lưng của. Hướng phía chiến trường bay đi, rất nhanh, nhìn rõ cụ thể chiến huống. Cuộc chiến đấu này hiển nhiên đã tiến hành có một lát. Bởi vì lúc trước biến mất 3 cái ma hồn triệu hoán thú. Hiện tại chỉ còn lại có một con, có 2 cái đã chết một cách triệt để, mà màu xanh cự lang cũng đã chết một con, còn có mấy cái bị thương. Danh xưng Thanh Lang, bình thường, đẳng cấp 11, kỹ năng vô giới thiệu vắn tắt, ác lang nhất tộc bên trong bình thường nhất tồn tại, đoàn thể hành động, sở trường phối hợp, tiện tay một cái ma hồn chi nhãn đi lên. Lý Đại Hổ trước mắt nhất thời hiện lên màu xanh cự lang bảng thuộc tính. Những này cự lang, thực lực dường như còn rất mạnh. Hắn nhíu mày, có chút bất ngờ, tuy nói 3 cái ma hồn triệu hoán thú đều là hắn chộp tới dò đường. Chẳng qua là loại bình thường đừng trách vật, nhưng là đẳng cấp cũng đều là cấp 11. Lấy ma hồn sinh vật tiến hóa đặc tính, đồng cấp bậc bình thường quái vật. Ít ỏi dễ là bọn nó đối thủ, những này màu xanh cự lang lại có thể làm được đổi một lần hai. Này có thể ra hồ rồi Lý Đại Hổ dự liệu, mặc dù nói dạng này chiến tích là xây dựng ở số lượng ưu thế tuyệt đối phía dưới. Nhưng Thanh Lang thực lực chính là không thể khinh thường. Ngao ôm màu xanh cự lang trước tiên phát hiện Lý Đại Hổ xuất hiện. Bọn nó ngay lập tức phân ra mấy con đi vây công cái kia vẫn còn ở ngoan cố kháng cự bình thường ma hồn triệu hoán thú, còn dư lại tất chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Còn có đột nhiên xuất hiện 20 con mài hồn triệu hoán thú, theo hắn nhóm ánh mắt bên trong, Lý Đại Hổ nhìn không đến bất luận cái gì đối với lãnh chúa cấp ma diễm sư vương sợ hãi, chỉ có băng lãnh cùng sát cơ. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. À, mấy người các ngươi đi thử một chút. Hắn cười khẽ, sau đó mệnh lệnh 3 cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú bước ra khỏi hàng. Đi thăm dò một cái những này màu xanh cự lang thực lực. Gào, 3 cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú vừa nhảy ra. Sau đó hóa thành 3 đạo màu đen lưu quang, thẳng táp vọt vào bầy sói bên trong. Mà màu xanh cự lang cũng giống giận, phát khởi công kích, bất quá, loại bình thường cùng thống lĩnh cấp sự chênh lệch, hơn nữa trên cấp bậc chênh lệch, từ lúc mới bắt đầu đã quyết định rồi lần chiến đấu này kết quả. 5 phút, chừng 20 chỉ màu xanh cự lang toàn bộ cúi đầu, mà thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú trên thân liền nửa điểm vết thương đều không có để lại, mà Lý Đại Hổ trong tay rất nhanh cũng nhiều thêm chừng 20 mai màu trắng nguyên hạch. Ngoại trừ tốc độ cùng lực lượng so bình thường cấp 11 quái vật mạnh một chút ra, điểm sáng duy nhất chính là đoàn đội hợp tác tính còn không lỗi. Thời gian chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là nhìn ra rồi một ít cửa ngõ. Thực lực như vậy, đồng cấp bậc có C cấp nguyên lực người chơi, nhiều nhất có thể đồng thời đối mặt 2 đầu. Nhiều hơn nữa, nguy hiểm tính cực lớn. Vậy sao, tiếp tục đi, nhìn một chút mạnh hơn ác lang, có thể đạt tới loại trình độ gì? Hắn gọi rồi cái huyết gió, mang theo một đám ma hồn triệu hoán thú hướng về một phương hướng. Tiếp tục thâm nhập sâu, thảo nguyên rất lớn, phân biệt phương hướng cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cho nên Lý Đại Hổ dùng phương thức đơn giản nhất. Đó chính là tìm kiếm sinh vật. Nơi này cư nhiên bị kêu là Ác Lang Bình Nguyên. Kia rất rõ ràng, chỉ cần tìm được Ác Lang tung tích, rất nhiều chuyện đều sẽ đều biết thuận theo mà tới. Bằng vào trời cao ưu thế, Lý Đại Hổ rất nhanh liền phát hiện thứ hai bầy sói. Cùng trước một dạng, đàn này lang phần lớn đều là thân cao chừng 2 thước thanh lang. Nhưng là, một lần này, số lượng lại khoảng chừng gần 50 đầu. Hơn nữa, Lý Đại Hổ còn từ trong phát hiện loại thứ hai ác lang. Danh xưng, xích lang, tinh anh, đẳng cấp, 12 kỹ năng, hỏa nhận, hỏa cầu giới thiệu vắn tắt. Ác lang nhất tộc bên trong tinh anh tồn tại, thực lực cường đại, nóng nảy sôi động, nắm giữ đơn giản hỏa nguyên tố công kích phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.